cơn mưa màu xanh đã mang em đến bên tôi. Trời đang thương lòng tôi, cô đơn trên lối đi về, chỉ riêng tôi mà thôi. Thênh thang con phố đông vui, nhưng sao tôi thấy thấp thoáng một nỗi buồn. Một hôm mưa màu xanh, em mang câu nói thân thương khi ngồi giữa quán thanh vắng. Chuyện cho thấy em vui cười, những chuyện vu vơ mà thôi, nhưng đã mang đến cho tôi niềm vui say mê. Say em đôi mắt hiền, biết em còn xa xôi lắm, biết em còn chưa biết đến, biết em còn ngây ngô trong nét môi em cười. Muốn em gần tôi hơn nữa, muốn em là của riêng tôi. Hãy tin vào những gì từ ánh mắt của tôi. Là em với đôi môi ngọt như ánh nắng sớm trong tôi, là em với nụ cười hồn nhiên cho tôi những bồi hồi, là đôi mắt long lanh nhìn tôi với yêu thương hiền lành. Ngày em đến trong tôi, bờ vai xinh mát mát mái tóc, mọi lo lắng qua mau vì em đó tiếng nói ngọt ngào. Là em với một đời dành cho tôi bao nhiêu nhớ thương những ngày bên em. Xanh. Em mang câu nói thân thương khi ngồi giữa quán thanh vắng.